Chương 618, Bình Minh tọa kịch trường. Đợt, đến rồi trường học mới phát hiện có dương hành lý không có cầm, vì vậy về nhà lấy một chuyến, trở lại trường học sau lại là các loại sự kiện không ngừng, đến hiện tại mới có thời gian đổi mới, cũng xin mọi người thứ lỗi, khác cũng không nói nhiều, mời mọi người tiếp tục ủng hộ bản thược đối với nữ tu sĩ lo lắng, Long Hy thược hoàn toàn không đặt ở tâm. Không sao, chúng ta lần này cũng chỉ là đi đón một người bạn mà thôi. Như vậy a bất quá, ngài liền không muốn biết ta vì sao muốn đi ạ cả đệ Mỹ City sao? Long Hy thược hùng hồn phong khoáng làm cho nữ tu sĩ lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. Đối với cái này dạng người tốt vị này nữ tu sĩ vô cùng cảm kích, đồng thời cũng không muốn mang đến cho hắn phiền phải gì. Ta muốn đây là của ngươi này việc tư đi, ta không có cái kia quyền lợi tham dự vào. Long Hy thược trong tròng mắt lóe ra quỷ dị quan mang, lại như cũ vẫn duy trì hưu nhàn tự đắc thân sĩ phong độ. Điều này làm cho bên cạnh mũ gì nổ không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Đối với Long Hy thược hảo tâm như thế trợ giúp trước mắt nữ tu sĩ, mũ gì nổ đã sớm phát giác trong này không giống tầm thường chỗ. Bất quá nàng lúc này ở cảm giác được Long Hy thược đối với cái này nữ tu sĩ cảm giác hứng thú đồng thời, cũng không có nói ra đến, mà là hai tay ôm ngang ở trước ngực, cam tâm làm một vị những người đứng xem. Thần tình hài hước nhìn hiền lành này, nữ tu sĩ là như thế nào rơi vào một cái ác ma ôn nhu bấy giờ. Từ trợ giúp Hy thược hãm hại rơi cảo gì sau đó, đối với như vậy sự tình, mụ gì nổ hiển nhiên có chút chưa thỏa mãn, thậm chí không tiếc trở thành Long Hy thược đồng lõa. Nữ tu sĩ không nhìn thấy phía sau mụ gì nổ biểu tình, nàng lúc này đối với Long Hy thược tôn trọng cùng lý giải chính mình hành vi, càng thêm cảm kích, đồng thời nội tâm cũng rất băn khoăn. Đã nói ra tại sao mình muốn như vậy tiến nhập hạ cả đệ Mỹ City nguyên nhân. Chờ một chút bị người đuổi giết đang nghe nữ tu sĩ nói rằng bị người đuổi giết, vừa muốn chạy trốn đến hạ cả đệ Mỹ City đạt được che chở lúc, tú mạ rốt cục không nhẫn lại được. Với hắn mà nói đây là lão kiều đoạn, hoàn toàn là index phiên bản nữ tu sĩ lời nói không thể nghi ngờ xúc động tú mạ nội tâm cái kia thủy trùng cũng không có pháp thư giản dây. Từ bắt đầu bị đuổi giết, sau đó bị chính mình may mắn cứu, cuối cùng bởi vì Index nguyên nhân còn muốn đi đối mặt các loại các dạng đối thủ, nếu như không có Hy thược một mực trợ giúp chính mình, tú mạ tự nhận là không cách nào bãi bình phiền toái nhiều như vậy chuyện. Cho nên ở tên này nữ tu sĩ nói rằng chính mình bị người đuổi giết thời điểm, tú mạ thần tình kích động trước một bước. Ngươi sai rồi, tú mạ. Có chút sự tình là ngươi không cách nào trốn tránh. Long Hy thược tự tay ngăn trở tú mạ quá kích hành vi. Cơ trí không ngừng du tẩu ở cặp kia kim màu tím trong con ngươi. Đang ở nữ tu sĩ hướng về ba người giảng thuật cùng với chính mình từng trải thời điểm, xa xa bình minh tọa trong di chỉ mặt cũng đang tiến hành một hồi đàm luận. Nói là di chỉ, kỳ thực cũng chỉ là thanh không mà thôi, tựa hồ chỉ cần tìm được người mua, hơi chút lắp đặt thiết bị một phen là có thể lập tức khai trương. Mà lúc này dạp hát khu vực chung quanh, đã bị bố trí xua tan người rảnh rỗi cùng bản khắc ấn tượng mà phát trận. Vì sao như vậy sự tình muốn đem tù mạ cũng cuốn vào nghe xong sật xì mang nàng mục đích tới nơi này hòa ước ra tù mạ nguyên nhân căn bản, ngồi ở sân khấu Index bất mãn hô. Bên cạnh sật xì cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó chỉ lo mục đích bản thân hút thuốc. Mặc dù là muốn mượn cơ hội này muốn Hy thược ra tay trợ giúp lời nói, như vậy vì sao không thể lấy bình thường phương thức đi nói sao Hy thược người khác rất hảo. Mỗi lần đều sẽ cho ta rất nhiều đồ ăn ngon, có chút thậm chí ta làm lại đều chưa từng ăn qua chứng kiến sật sỉ không trả lời chính mình. Index tựa như là nặng thêm chính mình lời nói lực lượng một dạng, nắm chặt quả đấm nhỏ ở sật sỉ trước mặt quơ quơ. Index không đốc, nàng rất tin tưởng sật sỉ mục đích làm như vậy cũng không phải là vì tu mạ, chỉ là muốn đi qua tủ mạ tới tìm cầu Long Hy thược trợ giúp mà thôi. Ở ý tưởng của nàng bên trong, tu mạ cùng Hy thược đều là rất bạn thân. Giúp một chuyện e rằng xin giúp đỡ một là được rồi, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. So sánh với Long Hy thược thực lực, Index cho rằng sật sỉ cách làm như thế, sẽ đem tủ mạ mang tới một cái rất nguy hiểm vị trí. Hồ tuy là ta cũng không muốn tìm cái loại này tên làm văn cầu, bất quá chúng ta trong lúc đó vẫn có không thể vượt qua gì đó, đó cũng không phải một hai người là có thể cải thiện, nằm ở trong khe hẹp nếu so với đang ở trận doanh càng thêm nguy hiểm. Thở khẽ ra trong miệng vòng khói, sật xì mang theo giọng đùa cợt nói ra lấy thoại ngữ, cũng không biết đang cười Index ngây thơ vô tri hay là đang tiếu lưỡng giả giữa tranh đấu gay gắt, bất quá đây cũng tính là cho Index một cái trả lời chắc chắn. Dù sao khoa học sườn cùng ma pháp sườn hai người cũng không phải là minh hữu quan hệ, ngược lại là địch nhân. Chỉ bất quá bởi thành phố học viện bản thân cùng nước Anh sạch giáo có bang giao cùng từng có mấy lần cơ hội hợp tác, lúc này mới có vẻ thân mật một chút. Bất quá nói cho cùng, hai người này đứng lập trường cũng là bất kỳ bên nào cũng không có pháp đơn giản dao động, nếu không giữa hai người cũng sẽ không có nhiều như vậy ma sát. Có chút sự tình mệnh chung chú định không cách nào dùng ngôn ngữ để giải quyết, thân thể cường tráng cùng kinh người bản lĩnh chính là một chú lợi thế. Nhưng là, những thứ này lời hoàn toàn có thể nói cho Hy Thực A, tin tưởng hắn nhất định sẽ hiểu, hỗ trợ dĩ nhiên là sẽ bị hiệt nước chạy thành sông. Index vẫn như cũ vẫn duy trì phần kia khiến người ta thương hại ngây thơ. Ở đâu, Index, ngươi biết không cái loại này sắc mặt hiền hòa người, mới là chân chính cần ngươi coi trọng người. Người như thế thường thường đều sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không ngoại lệ. Nhãn thần mê ly nhìn màu trắng nhạt vòng khói trên không trung tiêu tán. Sơ si hồi tưởng lại nhận thức Long Hy Thược mỗi một sự kiện, hắn đều cảm giác được cái này nhân loại cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không phải là hoàn toàn đến từ chính thiết thân cảm thụ, trong đó rất lớn một phần là đến từ vu tiềm ý thức. Loại này ẩn bên trong nguy hiểm vốn là không dễ dàng bị phát hiện, một khi bị phát hiện, trong nháy mắt sẽ hóa thành ngươi bản năng nhất sợ hãi, sẽ bị hiệt trong thời gian cực ngắn đánh bại ngươi ở bên trong phòng ngự. Cái loại cảm giác này quả thực mỗi khi nhớ tới thời điểm cũng làm cho người sợ run lên. Lười biếng xà khiến người ta không chút nào nguy cơ ý thức, thật không nghĩ tới nó đã tại âm thầm lấy ra viên kia bao hàm chí mạng độc tố răng nanh, đợi một cái cơ hội thích hợp, làm cho sắc bén răng nanh bung lỏng cắt vào ngươi da thịt. Bởi vì sợ xí lời nói, Index không cách nào nói cái gì nữa, mà nhà ga bên kia, ngăn cản không kết quả tù mạ chứng kiến Long Hy Thược cũng không tính buông tha cái này nữ tu sĩ, cũng chỉ có thể đồng ý mang theo nàng đi tìm Index. Hơn nữa bản thân hắn nghe thế danh nữ tu sĩ tao ngộ cũng cảm thấy không đành lòng, tựa hồ đem nàng bỏ mặc không quan tâm lương tâm cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa cái này nữ tu sĩ ngốc bẩm sinh tính cách cũng để cho tù mạ gấp bội cảm thấy giật mình. Chút nào không để phòng đem tin tức của mình nói cho hắn cùng Hy Thược, bao quát chính mình còn bị truy sát cái này sự tình, nghe được hắn là mục trường khẩu nốc, bị người đuổi giết còn có thể như thế nhàn nhã, cái này thần kinh muốn đại điều tới trình độ nào a? Hoán trách thì hoán giận. Ở Long Hy Thược quyết định, nữ tu sĩ họ sổ là theo bọn họ tổng cộng đi tìm Index. Mục tiêu minh xác sau đó, xe buýt cũng trùng hợp chạy tới, đoàn người xe rất nhanh là đến Bình Minh tọa giáp hát. Hoàn toàn phong bế Bình Minh tọa giạp hát làm cho Long Hy Thược đám người thông suốt đi tới kịch viện chủ thể đại lâu trước mặt, liền tại bọn họ đến gần tòa kiến trúc này thời điểm, song song ở chung với nhau ngũ phiến bắt môn một trong được mở ra, từ vật kiến trúc bên trong đi ra ba người bên trong, có hai người là tương đương quen thuộc Index cùng Sở Si. Người cuối cùng là so với Index thoạt nhìn còn muốn tuổi nhỏ thiếu nữ, nàng cùng Index đứng lên cùng nhau càng thêm có thể nổi lên ra nàng vóc người kiểu tiểu. Người mặc cùng ngọt sổ là đồng dạng đen nhánh tu đạo phục, thế nhưng tên thiếu nữ này đem váy khóa kéo lấy bộ vị lấy xuống, cho nên nửa người biến thành cực ngắn váy ngắn, bất quá chân lại ăn mặc cao tới 30cm một chế giày sang đan, làm cho một loại không hợp nhau cảm giác. Ba người chứng kiến Long Hy Thược đám người xuất hiện biểu tình khác nhau, Index nhưng thật ra rất bình tĩnh, hoặc là nàng căn bản là làm lại không có để ý quá cái gì, mà sật sỉ mang theo tôn kính thêm đúng mực thần sắc. Long Hy Thược bình thường tuy là bình dị gần gũi, có thể nếu nghiêm túc không ai sẽ bị hiệt bắt hắn lời nói vào thai này ra thai kia. Cùng Long Hy Thược từng có tiếp xúc mấy lần sật sỉ càng là tin tưởng, dấu ở cái kia ôn hòa thần tình phong mang là bực nào sắc bén thêm thấu cốt. Nhìn Long Hy Thược vẻ mặt bình tĩnh đi tới trước mặt mình, coi như là sật sỉ cái này có chút kiệt ngạo không nghe lời nhân cũng bắt đầu khẩn trương, dù sao, đây chỉ là hắn tự chủ trương hành vi. Lấy đối phương cơ trí tư duy, không khó nhìn ra cái này vi diệu trong đó, lúc này hắn cảm giác đối phương có giúp hay không ngược lại thì làm việc nhỏ, nếu như nhờ vào lần này mà trêu chọc đến trước mắt người này, đó mới nghiêm túc đang tuyệt cảnh. Trái lại giống như là đi theo ơ sật sỉ sau lưng người thiếu nữ kia, khi nhìn đến nọt sổ là xuất hiện tại nơi đây thời điểm, chu trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, bất quá khi chứng kiến Long Hy Thược cùng mù gì nổ cánh tay màu đỏ phù hiệu tay áo lúc, nhỏ dài chân mày không khỏi nhăn lại. Không khí của hiện trường rất là quỷ dị, sợ rằng chỉ có tù mà người này không cảm giác. Chứng kiến sơ si, Tú Mã liền mở cửa kiến sơn hỏi tại sao muốn đại phí chu trồng theo chúng ta chơi loại này bắt cóc trò chơi. Tú Mã, ngươi là ở nơi nào gặp phải cái này nữ tu sĩ Indis, nhưng thật ra cũng không ở ý loại không khí này. Nghe được Tú Mã hỏi, nàng lập tức cũng phá vỡ trầm mặc. Cái này nữ tu sĩ còn chưa phải là ra tới tìm các ngươi mà gặp, sau đó hai người này liền tụ ở một bên rối danh hàn huyền, vừa lúc cho thừa lại muốn nói chuyện đứng đắn nhân trở lại đầy đủ thời gian. Bất quá người thứ nhất mở miệng Long Hy Thược nói rõ ràng cũng không phải chính sự. Tốt mới mẹ độc đáo thơ mời, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc đó cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, hay dùng cho đủ số nghe được Long Hy Thược đề cập lá thư này, sơ sỉ có chút xấu hổ. Hắn không cách nào hướng đối mặt Tú Mã như vậy, đối mặt Long Hy Thược, vốn chuẩn bị hảo tìm từ ở Long Hy Thược thân căn bản là không cách nào sử dụng, như vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn rơi vào một cái càng lúng túng hoàn cảnh. Đối với lần này hắn chỉ có thể cười khan đem ngón tay giữa điếu thuốc lá điêu ở trong miệng, âm thầm ở tính toán Long Hy Thược trước mặt tâm tình. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt, vị này chính là Long Hy Thược dừng lại trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía sật sỉ phía sau thiếu nữ. A quên giới thiệu, vị này chính là A Nẹ Sệ. Santiago Tư, La Mã chính giáo nữ tu sĩ. La Mã chính giáo nhân Long Hy Thược nhàn nhạt nhìn thoáng qua A Nẹ Sệ, tựa hồ đây đã là lần thứ hai cùng La Mã chính giáo nhân giao thiệp, lần đầu tiên là ở cao y kia tự cho là đúng luyện kim sư trước mặt, dường như chính mình còn ra tay giết mất một cái vẫn là hai La Mã chính giáo kỵ sĩ. Là vâng đúng đấy, phi thường cảm tạ các ngươi viện thủ. Ta là lần này phụ trách đoạt còn pháp chi thư cùng Sola. À quý nạt hành động người phụ trách, ta go ý ạ nệ sệ. Santiago Tư. Cảm thụ được Long Hy Thược ngôn ngữ cùng thần thái giữa khinh miệt, tên này gọi ạ nệ sệ nữ tu sĩ rất là không phục trước một bước, lấy thuần tránh khẩu âm báo tên của mình. Cầu thả cầu vượt tốt.